hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Gáp yêu cầu tiến về tân thế giới. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ là muốn tìm cái chết sao? Đối mặt lo còn có ây trào phúng. Gặp thì là ma quyền sát trưởng từng bước hướng về bọn hắn hai người đi đi qua. Ngươi không đều đã nói đình chỉ sao? Thân là một cái nam tử hán chẳng lẽ có thể nói không giữ lời sao? Roi mặt dương dương đắc ý nhìn xem gặp. Các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Gặp lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia lãnh khốc lo. Cái kia không tình cảm chút nào ấy. Là ai đem hai người các ngươi biến thành bộ dáng này? Lo, thực lực của ngươi đã đầy đủ tại cái này biển cả tung hoành. Đợi tại ta chỗ này huấn luyện, cửu tam số không, cũng đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngươi bây giờ cần chính là máu cùng thịt chém giết. Đi tân thế giới tìm ngươi Kaka Monkey Derikudo. Theo hắn tại tân thế giới chém giết đi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Gặp nhìn về phía Lo. Mặc dù không biết Lo có thể hay không cùng Rikudo đồng dạng lựa chọn hải quân con đường này. Nhưng là Gặp có thể làm liền là thật tốt dạy bảo bọn hắn. Đi tân thế giới. Lo trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Tân thế giới là cái địa phương nào hắn nhưng là biết đến. Nơi đó chính là hải tặc nhạc viên quái vật tụ tập địa. Không sai, lúc này ngươi đã đầy đủ trưởng khống Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki. Ngươi cần chính là máu chém giết. Chỉ có trải qua máu tươi rèn luyện Busosoku Haki mới là mạnh nhất Busosoku Haki. Gặp trong mắt tràn đầy kiên định. Busosoku Haki chính là một loại giết chóc chi lợi khí. Nếu như không có chiến đấu cùng máu tươi, loại này Busosoku Haki lại làm sao có thể được xưng là mạnh nhất Busosoku Haki? Lo Busosoku Haki cũng mới chỉ là vừa học tập giai đoạn. Thế nhưng là gặp yêu cầu lo chỗ học tập cũng không phải là cái này yên tĩnh tường hòa phú xa thôn. Mà là tràn đầy máu tươi cùng giết chóc tân thế giới. Trải qua một trận lại một trận đại chiến. Từ vô số máu tươi bên trong ngưng tụ Busosoku Haki mới có thể xưng là mạnh nhất Busosoku Haki. Mạnh nhất Busosoku Haki, lo trong hai mắt tràn đầy kiên định, có danh xưng mạnh nhất thân thể Hắc Long thân thể. Hắn đủ để ngưng tụ ra mạnh nhất Busosoku Haki. Lo có cái này dã tâm, đồng thời cũng có được lòng tin này. Ra ra, tân thế giới ở đâu? Ta cũng nghĩ đi, không bỏ được Lali đi lắp phi. Hắn một mặt thận trọng nhìn xem Gáp nói. Oanh, Gáp thiết quyền nhanh chóng oanh kích mà xuống. Lắp phi thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Gáp trước người. Muốn đi tân thế giới, người tên tiểu quỷ này còn sớm 10.000 năm. Trên mặt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần Haki. Gáp đối lắp phi bay ngược phương hướng gầm thét nói. Lúc này ở cái này ba nhỏ bên trong cũng chỉ có lo có thể có thực lực tại tân thế giới sông sáo. Liền xem như có được hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả ấy. Thực lực của hắn tại đám kia tân thế giới trước mặt quái vật vẫn là không chịu nổi một kích. Ây, chẳng lẽ người cũng nghĩ đi tân thế giới sao? Gặp ma quyền sát trưởng trong hai mắt mang theo một tia lệ khí. Không có ra ra. Người suy nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ thật tốt rèn luyện. Tại đạt tới yêu cầu của ngươi về sau ta mới có thể đi tân thế giới. Nhìn xem gáp song quyền phía trên Busosoku Haki, thân là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả hắn. Thế nhưng là biết cái này Haki cường đại, liền xem như mình có thể nguyên tố hóa, nhưng là cũng chạy không thoát gáp thiết quyền. Tiếp qua 3 năm ngươi liền không sai biệt lắm có được tư cách này. Đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng trốn không thoát. Lại lần nữa huyết chi bên trong ma luyện ra mạnh nhất Busosoku Haki. Gặp một mặt hung tợn nhìn xem ấy. Mặc dù việc này ấy còn không có tư cách này. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là A trong tương lai cũng không có tư cách này không? Hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực mặc dù cường đại. Thậm chí tại gặp liên tục yêu cầu phía dưới A học xong áp xúc hỏa diễm. Đề cao hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ. Để quả Mera Mera Nomi trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù lúc này còn không cách nào có thể so với nham tương. Nhưng là một ngày nào đó, chỉ cần A kiên trì không ngừng áp xúc hỏa diễm đề cao hỏa diễm nhiệt độ. Hắn hỏa diễm luôn có sẽ thiêu đốt nham tương một ngày. Đến lúc đó tại đối mặt Akainu thời điểm cái này sẽ không còn là dung nham khắc chế hỏa diễm. Mà là hỏa diễm đang thiêu đốt dung nham. Biết, ra ra, A khổ não nhẹ gật đầu. Đây hết thảy bọn họ đều là chạy không thoát. Dù sao đây chính là bọn họ thân phận. Thân phận của A thế nhưng là toàn bộ hải quân đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Vua hải tặc Gonde Roger chi tử. Nếu như một khi để chính phủ thế giới còn có hải quân biết được thân phận của A. Như vậy đối mặt hắn thì là vô cùng vô tận truy sát. Muốn trưởng khống vận mệnh của mình chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là thực lực. Cường đại không có gì sánh kịp thực lực. Tiến về tân thế giới đi hải quân G6 cơ 0.8 địa. Ta đã cùng Rikudo kia tên tiểu quỷ nói xong. Hắn đến lúc đó sẽ an bài ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại cái này tân thế giới bên trong rèn luyện ra thuộc về mình Busosoku Haki. Như vậy ta sẽ đồng ý ngươi đi tìm Doflamingo báo thù. Không phải lúc này ngươi đi qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ta cũng không muốn đi qua người. Đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong hai mắt tràn đầy kiên định. Gặp nhìn xem lo nói từng chữ từng câu. Lo cùng Doflamingo cừu hận có thể nói là không chết không thôi tồn tại. Corazon thù lo nhất định sẽ báo. Thế nhưng là lúc này Logan vốn cũng không phải là Doflamingo đối thủ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.